Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe đến tập 382 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Áp lực thành đạo. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì trong cái ngày đính hôn của Diệp Phàm với Cơ Tử Nguyệt thì có một số nhân vật là một cái tên thần Minh, là cái người từ trong những cái cấm địa sinh mệnh đi ra kiếm chuyện, nhưng mà cũng không đánh nhau với Diệp Phàm do có người can ngăn. Vì vậy mà gã mới yêu cầu là cho mấy đứa nhỏ đánh với nhau. Thì Diệp Phàm cho cái đứa nhỏ trong thiên nguyên đánh thắng cái đứa nhỏ của cái tên thần Minh này, rồi sau đó mới đưa cô bé con đó ra đánh với một cái tên đứa nhỏ khác của tên thần Minh này. Thì thần Minh này chưa từng có một ngày nào giống như ngày hôm nay cả, liên tiếp có cảm giác kinh sợ. Một đứa nhỏ thì cũng thôi đi, dĩ nhiên nghịch thiên, lúc này lại xuất hiện thêm một cô bé nữa. Loại biểu hiện này quả thực làm cho gã không thể suy xét. Mọi người đều sợ hãi, tất cả đều kính sợ, cũng chỉ có cô bé ở trung tâm hiện trường là mờ mịt không biết gì, cũng không nhìn thấy những cảnh tượng đáng sợ phía sau mình kia, chỉ nhìn về phía thần U đang gào khóc với ánh mắt không hiểu. Cô bé thật vô tội, đối mặt với ánh mắt của mọi người xem kỹ cùng với chư hùng sợ hãi, cô bé cũng không hiểu vì sao. Đôi mắt to đen như hắc bảo thạch nhìn về hướng Diệp Phàm xin giúp đỡ. Không sao. Diệp Phàm mặc dù rúng động trong lòng nhưng mà trên mặt lại mỉm cười trấn an cô bé, để cho bé không cần bởi vì vậy mà bối rối luống cuống. Hào quang sau lưng cô bé thu liễm đi, các loại cảnh tượng đều biến mất, không còn xuất hiện. Càng là người cường đại, càng không thể đả thương cô bé. Hắc Hoàng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kia dần ảm đạm xuống, nhẹ giọng lẩm bẩm, rất tin tưởng suy đoán của mình. Mãi đến lúc này, Diệp Phàm mới đi tới nắm tay cô bé đi ra ngoài, cho bé dần dần bình tĩnh lại. Đừng tới đây, ta chịu phục rồi. Đứa nhỏ trong tiên nguyên khóc nức nở, lớn tiếng kêu lên. Gã đối với ai cũng không phục, không chỉ có già mộm với Diệp Phàm, chính là khi Hắc Hoàng quản giáo nó cũng khiêu chiến nữa, duy chỉ có một mình cô bé là nó kiên dè thôi. Mọi người càng thêm kinh hãi, những đứa nhỏ này như thế nào một đứa so với một đứa còn nghịch thiên hơn. Sinh ra đã là thánh, đánh cho hậu đại của chí tôn vùng cấm nằm úp sấp dưới đất, rồi sau đó lại bị một cô bé dọa cho khóc lóc, điều này còn có thiên lý hay không đây? Quá phận nhất chính là cô bé, chính mình lại mờ mịt không biết gì. Điều này làm cho người khác chấn động, đồng thời cũng không biết nói gì. Nhận đánh cược bị thua rồi, ca ca ngươi đều bị dọa cho khóc lóc như vậy rồi kìa. Hắc Hoàng nói. Lời này thật là không dễ nghe, nhưng mà cũng là một sự thật. Thần U khóc lớn, đến bây giờ cũng chưa có hồi phục, thần trí đều có điểm thác loạn. Làm cho một người con của đế từng bể nghệ thiên hạ, hung bá lục hợp Bắc Hoang trở thành như vậy, quả nhiên là kinh thế hải tục, xưa nay ít thấy. Ám bộ thở dài, nói. Trên thế gian này luôn luôn có những tồn tại và lực lượng chúng ta không thể hiểu được mà. Bất kể là ở cổ đại hay là ở quá khứ, đều là như vậy, quả thực khiến người ta kính sợ. Gã nói lời này làm cho mọi người suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ ở thời cổ đại cũng từng phát sinh sự kiện thần dị, cùng loại không thể giải thích hay sao? Một nhân vật như vậy là đang nhắc nhở các chí tôn 9 tầng trời 10 tầng đất, bọn họ còn có kẻ địch hay sao chứ? Thần Minh cũng lẩm bẩm tự nói, hôm nay gã hoàn toàn chịu phục rồi. Không phải bởi vì đứa nhỏ, hết thảy đều vì biểu hiện của cô bé. Ai cũng không nghĩ tới, chỉ một cô bé mà thôi, lại có tiềm tàng uy năng như vậy. Cho dù là Bạch Y Thần Vương, Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử, cũng đều lộ ra vẻ suy tư. Bớp! Một tiếng vang giòn tan cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Thần Minh tự tát mình một cái, thực trực tiếp cũng không có thẹn quá thành giận trở mặt gì. Tiếng vang này làm cho rất nhiều người đều kinh sợ đến ngây người. Ta thu hồi lời nói trước đây. Ở nơi này xin lỗi Khương Thần Dương, hướng về Diệp Phàm xin lỗi ngươi. Chúc mừng ngày vui của ngươi. Gã nói rõ ràng, không có vòng vo oán hận gì. Trong vòng 10 năm, ta nhận bộ lui binh đối với các ngươi. Ở nơi nào có các ngươi, ta sẽ tự động nhường đường. Mọi người ồ lên, không thể tưởng tượng được gã thực sự thực hiện lời hứa như vậy. Người cao ngạo bực này lại phóng thấp tư thái xuống như vậy, thực sự làm cho mọi người giật mình thán phục. Sau đó Thần Minh mang theo 3 cái đứa nhỏ xoay người bước đi, cũng không có dừng lại thêm chút nào, không hề uể oải. Như trước, cao ngất khiếp người, cường thế không thay đổi. Nơi ánh mắt của gã đi qua, mọi người đều tránh lui. Trong quá trình hắn rời đi, trong bóng tối có người cười lạnh, nói: Cái gì cấm địa sinh mạng chứ, cũng chỉ là chuyện cười mà thôi. Ngay cả cửa lớn Cơ Gia cũng không thể đi vào, mới ở bên ngoài đã bị người ta ngăn cản rồi, đánh một cái tát. Nếu là đủ cường đại nên đánh giết đi vào, giết cho máu chảy thành sông, thi thể hài cốt ngàn vạn, như vậy mới không thẹn là con nối dòng của Chí Tôn chứ. Thanh âm này là đột ngột như vậy, mọi người đều kinh sợ, không ngờ lại dám nói như vậy, chán sống rồi sao? Nhưng mà mọi người tìm kiếm, nhưng không ai có thể phát hiện thanh âm được phát ra từ đâu, không thể phân rõ phương vị. Người này có dự thuật mà còn vận dụng bí bảo, vì vậy mới dám nói như vậy. Gã dụng tâm hiểm ác, hiển nhiên không phải là một người quang minh chính đại, ác ý công kích Thần Minh, đơn giản chỉ là muốn tăng thêm lòng hổ thẹn của gã, ngày sau trả thù Diệp Phàm và Cơ Gia. Lăn ra đây! Đại Hắc Cẩu gào to. Đồng thời Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử, Đông Phương Giả cũng tìm kiếm, phải bắt cho được người trong bóng tối. Mà Thần Minh lại là ánh mắt lãnh liệt nhìn quét qua mỗi người. Như thế nào, ta nói có gì sai sao? Thân là hậu nhân của Chí Tôn cổ đại cũng không dám đánh giết cho thi thể hài cốt ngàn vạn, như thế nào xưng tôn được chứ? Đinh một tiếng vang nhỏ phát ra. Trong nháy mắt, Bạch Y Thần Vương trong tay không có cầm đàn, nhưng mà thi triển ra âm thanh thang hoa của thần chi tử khúc, dẫn động càn khôn, lặp lại cảnh cũ, lập tức lan tràn tới giữa đám người. Nơi đó có pháp khí nổ tung, một kiện đại thánh khí dùng để hộ thân trở thành tro tàn, mà một kiện bí bảo khác che giấu thần niệm và hành tung cũng trực tiếp nổ tung, trở thành mảnh nhỏ. Người kia bại lộ thân hình. Thằng hề nhảy nhót! Thần Minh cười lạnh, trực tiếp vươn ra một cái bàn tay to màu đen, như một đám mây đen ép xuống. Một tay bắt lấy người này, sau đó bóp đứt gân gãy xương, đương trường trở thành màn xương máu. Gã ngay cả hỏi cũng không thèm hỏi, cứ như vậy giết chết một đại thánh bậc thấp, một nhân vật cấp giáo tổ thực lực phi thường khủng bố, rất là trực tiếp. Có thực lực thì ngươi có thể đứng ra, trực tiếp như ta như vậy nè, không có thực lực cũng muốn trong bóng tối quấy phá hả? Nói bậy nói bạ lung tung, thuần túy là đi tìm chết mà. Thần Minh nói rất lạnh, sau đó xoay người rời đi, từ đó biến mất không thấy. Một nhân vật cấp giáo tổ đến từ vực ngoại ngã xuống. Còn của đế đến từ vùng cấm hoàn toàn xem thường không quan tâm tới, khinh thường sự cố này, cũng không thèm hỏi vì sao. Chúc mừng Diệp huynh, chúc các ngươi vợ chồng chung sống đến già. Ám bộ lên tiếng, trên gương mặt tuấn lãng rất tái nhợt, mang theo một tia bệnh hoạn, nhưng mà không có người nào dám khinh thường. Vừa rồi gã từng bộc phát ra khí thế, làm cho mặt trời trăng sao đều rung chuyển. Ám bộ mang theo vẻ tươi cười dịu dàng, chúc mừng xong, sau đó nghiêm túc, nói: Xoay người từ biệt lần này, từ hôm nay về sau, nếu gặp lại, ngươi và ta chính là cừu địch, không chết không thôi. Mọi người đều ngẩn ngơ, trước một khoảnh khắc còn chúc mừng, ngay trong nháy mắt liền nghiêm túc như vậy, hoàn toàn tương phản, quả thực làm cho tim mọi người đều theo đó mà đập thình thịch. Đây tuyệt đối là một nhân vật cường đại, là con của Chí Tôn thiên kiêu một thế hệ. Diệp Phàm chắp tay cảm tạ, hắn có ấn tượng không tệ với ám bộ. Vừa rồi nếu không có gã ra mặt ngăn cản, hôm nay tất nhiên phải có một hồi huyết chiến rồi, luận sống chết với Thần Minh. Nếu như vậy, ngày vui hôm nay thực sự có điểm phong cảnh đẫm máu. Ám bộ không có dừng lại, xoay người bước đi. Lễ đính hôn tiếp tục, mọi người nghênh đón Bạch Y Thần Vương vào Cơ Gia. Rất nhiều tân khách tới chúc mừng, đều bước qua cửa chính to lớn kia. Dư dư thánh chủ dư hoàng gió lầm! Phong hoàng thánh chủ phong tộc đến, hoàng chủ cổ hoa loan gia đến. Theo từng tiếng xướng danh thật lớn, từng vị trưởng giáo thánh địa giá lâm, tham dự lễ đính hôn này, thành thế lớn phi thường kinh người. Sau đó cũng không biết có bao nhiêu thánh giả vực ngoại cũng đều tiến vào cư gia. Hư không nhất mạch không hề e sợ, nơi này có đại đế văn, đến bao nhiêu người cũng không e ngại, chỉ cần dám vào trong nếu muốn gây chuyện, đương nhiên sẽ trấn áp toàn bộ. Đây là nội tình của gia tộc từng xuất ra đại đế. Nhưng mà chính ở dưới cái loại bối cảnh này, có người tiến vào cư gia vẫn còn rất tự cao tự đại, thiếu kính trọng, càng không nói tới sợ hãi. Một vị đại thánh bước ra khỏi hàng, lại chỉ là tới đây truyền tin, giọng nói lạnh như băng. Diệp Phàm ra đây, tận tay nhận phong thư này. Phong thư đó phát ra bảo huy lấp lánh, không ngờ lại tản ra một tia đế uy khiến mọi người khiếp sợ. Đây là người phương nào, viết ra một phong thư lại có khí tượng khủng bố, phát ra từng đợt đế uy như vậy. Tuy rằng là khí tượng hòa, cũng không có sát khí, nhưng vẫn như cũ chấn nhiếp tâm hồn người ta. Một tấm giấy viết thư mà thôi, nhưng lại tỏa ra hào quang sáng lạng, phát ra một loại uy nghiêm của đại đế, như là có một chí tôn vô thượng xuất thế đứng trên thiên hạ, làm cho nhật nguyệt sơn hạ thất sắc. Trên phong thư này vần quanh vần sáng lấp lánh phi thường dịu dàng, nội liễm một cổ khí tức khiến mọi người kính sợ, rất nhiều người đều thiếu chút nữa sụp xuống quỳ lạy. Không phải là hùng hổ dọa người cỡ nào, nhưng mà lưu lại lạc ấn cấp số này vạn giới chư thiên, phàm là sinh linh từ đại thánh cho tới người bình thường đều phải nảy sinh sợ hãi, khiếp sợ mà run rẩy, như là đối mặt với kẻ thống trị thời đại khai thiên lập địa, phát ra sợ hãi, muốn quỳ bái từ linh hồn. Ai có thể không sợ hãi, dù là chư thánh cùng với giáo tổ đến từ khắp nơi vực ngoại đều trong lòng sinh sợ hãi. Người này đến tục cùng là ai? Diệp Phàm xuất hiện đi, tiếp pháp chỉ của đại đế. Người đại thánh này lạnh lùng nói ra, không có biểu lộ tình cảm gì, làm cho người ta có cảm giác không có một chút thiện ý nào. Ngươi là ai chứ, kiêu ngạo như vậy, muốn bị đánh đòn hay sao? Đứa nhỏ kêu lên, bởi vì vừa rồi chiến đấu với đứa con của thần minh, nó biểu hiện bưu hãn, nên để thưởng cho nó, Diệp Phàm không có lập tức thu hồi, để cho nó tự do chơi đùa. Tiểu mập mạp này tuy rằng cố gắng làm ra một bộ dáng từng trải lão luyện, nhưng toàn thân trần trụi rụi, trên người trắng nõn mịn mà, cộng thêm một câu đánh đòn đã bại lộ tính ngây thơ trẻ con của nó. Quá khứ, nó chỉ cần không thành thực một cái, liền bị Lệ Thiên đánh vào trong mông. Ở trong đầu nó xem ra đó là bị trừng phạt ghê gớm nhất, làm cho nó căm thù đến tận xương tủy, vì vậy cũng trở thành đại chiêu của nó để đe dọa người khác. Đây là một đại thánh thoạt nhìn đang ở vào tuổi tráng niên, huyết khí tràn đầy, có thể nói là có tiền đồ vô lượng. Nếu dùng hết toàn lực đọ sức một lần, không hẳn không có cơ hội vượt qua cửa quan chuẩn đế kia. Mái tóc màu nâu rám nắng trên đầu gã rất rậm, thân thể to lớn, nước da có màu đồng cổ, ánh mắt như ngọn đèn vàng rất khiếp người. Gã lạnh lùng quét mắt một cái, làm cho đứa nhỏ lập tức giật mình, rùng mình. Mọi người nhìn thấy tư thái của gã không hề e sợ nội tình của đám người Diệp Phàm, đang ở trong cơ gia mà cũng không tôn kính và úy kỵ chút nào, đương nhiên cũng hiểu được đây là một nhân vật cứng rắn, khẳng định có lai lịch phi phàm, tỏ rõ có chỗ dựa nên không sợ hãi. Dĩ nhiên gã sẽ không chấp nhặt cùng một đứa nhỏ, nhưng cũng phóng ra một tia đại thánh uy để cảnh cáo. Ánh mắt gã thực sự sắc bén. Tiểu tử vừa chuột nói không sai, ngươi kiêu ngạo vậy chứ, bổn tọa từng chinh chiến thiên hạ với vô thủy đại đế nè, mà cũng chưa có hống hách như ngươi vậy nữa, tới nơi đây cũng dám cuồng vọng hả? Hắc Hoàng đi ra, cặp mắt to lớn âm u như chuông đồng lộ ra một cái miệng răng nanh trắng tuyết. Mọi người đều rùng mình, con chó đen này không giống như trước kia, hiếm thấy nó chủ động thừa nhận từng đi theo vô thủy, nhưng nói ra rõ ràng minh bạch, đương nhiên khẳng định là nó đang thổi phồng. Thời điểm vô thủy chinh chiến thiên hạ thì cần gì nó ra tay chứ? Có một số giả sử và trong sách cổ có ghi lại, nó là một con chó lang thang được vô thủy đại đế lúc tuổi già nhặt được đem về nuôi dưỡng. Không có khả năng từng trải qua đủ loại thần chiến trấn áp 9 tầng trời 10 tầng đất. Đại đế chinh phạt không có liên quan gì với nó. Nó cũng chỉ là chứng kiến một đoạn năm tháng cao chót vót, cùng với đoạn sau của một vị đại đế bể nghệ muôn đời kết thúc trong huy hoàng cực hạn mà thôi. Người mới là tiểu tử dưa chuột đó. Tiểu mập mập căm hận nói, hiển nhiên nó rất bất mãn với kiểu xưng hô của Hắc Hoàng. Ta không cuồng ngạo gì, chỉ là phụ trách đưa tới một phong thư mà thôi. Nhận hay không nhận, tất cả là do chính các ngươi. Đại thánh tóc nâu âm trầm nói, trong mắt của gã rất lãnh liệt, mặc dù cố che giấu nhưng vẫn như cũ lộ rõ không thiện ý. Khi nói chuyện mặt không một chút thay đổi, như là một người ướp lạnh. Nếu muốn tìm cái chết, bổn tọa thành toàn cho ngươi, bắt ngươi đi trấn hải nhãn. Đại hắc cẩu âm u nói, ngày xưa nó thường kêu gào thu thánh tử, thánh nữ làm nhân sủng. Mặc dù mọi người hận đến ngứa hàm răng, nhưng mà không có bao nhiêu người quan tâm, không cho là nó có thể làm được. Nhưng ngày nay lại khác xa, con chó này càng ngày càng đáng sợ, cường thế như vậy có vẻ là làm được. Đại thánh tốc nô lãnh đạm, nói, ta lười nói thêm gì với ngươi, nói thì đã nói rồi, thư cũng đã đưa rồi, nhận hay từ chối đều là lựa chọn của các ngươi. Tuy nhiên nếu thật sự nghịch ý với một đại đế, ta cũng bội phục các ngươi, không sợ diệt tộc thì cứ làm đi. Loảng xoảng, trong phút chốc mấy chục tòa trận thai bỗng dưng xuất hiện vây khốn vị đại thánh trong đó. Hắc hoàng thực trực tiếp lập tức ra tay muốn bắt gã. Ngay mi tâm đại thánh tốc nô chợt lóe sáng một cái, một cái tháp bay ra cao tới 33 tầng, lưu chuyển huyền hoàng khí, lượn lờ vầng sáng hỗn độn trấn áp ở trên đỉnh đầu gã, bảo hộ gã ở trong đó. Khí tức đại đế tràn ngập, khủng bố ngập trời, làm cho nơi này hóa thành một cái chỗ thần thổ không thể lay chuyển, không người nào có thể lay chuyển. Nó ngăn chặn được uy áp thấu phát ra từ trận thai. Đây là một kiện binh khí đại đế sao? Mọi người đều khiếp sợ, cảm thấy thật khó tin. Chính vì trong số tiên khí của chí tôn cổ đại, hoàn toàn không có một kiện nào như vậy, hay nói chính xác quá khứ chưa từng có. Chẳng lẽ là gần đây được người luyện chế thành? Điều này quá mức rúng động, thật có người thành tựu ngôi vị đại đế vô thượng hay sao? Điều này quá mức kinh người. Nếu đúng là như vậy, chẳng phải là làm cho đương kim thiên kiêu trẻ tuổi một thế hệ phải tuyệt vọng sao? Tòa đế tháp cao 33 tầng này do Vĩnh Hằng Lam Kim luyện chế mà thành, là tiên liệu chân chính, là tài liệu thuộc về đại đế cổ, lúc này trấn áp ở trên hư không. Màu xanh lam đẹp mắt trong suốt rực rỡ chói mắt, nó vô cùng to lớn. Khí tượng bàn bạc trấn áp nơi này như là đại biểu 33 tầng trời, quả thực rúng động lòng người. Hơn nữa, mỗi một tầng không ngờ lại có vạn vật mẫu khí buông xuống, như là từng thác nước bao la hùng vĩ từ trên 33 tầng trời phân biệt trút xuống. Nó lại là bộ phận hỗn hợp mẫu khí, tuy rằng không bằng mẫu khí nguyên căn của Diệp Phàm, không phải tinh túy của Huyền Hoàng, nhưng cũng rất hiếm có, đủ để chấn nhiếp thế gian. Đế tháp này thật khó lường, lại do hai loại tiên liệu luyện chế mà thành, quá mức hiếm thấy cùng kinh thế. Đây là ai? Đến tột cùng là ai thành đế? Nếu đúng như vậy, chẳng khác nào đã ngăn chặn con đường phía trước của thiên kiêu chí tôn trẻ tuổi ở kiếp này, khiến người ta sinh ra sợ hãi. Vô thanh vô tức làm được một bước này, nghịch thiên mà kinh thế. Khó trách đại thánh tốc nô dám như vậy, đó là đối mặt với 7 đại cấm địa sinh mệnh cũng có đủ nội tình, hoàn toàn không e sợ. Hắc hoàng ra tay, lại phóng thêm 20 mấy tòa trận thai vây quanh người này, triển khai công sát tuyệt thế. Có đế uy tràn ngập bạo phát ra, chứng khiếp thế nhân. Dâng lên từng vầng hào quang tường hòa, từng đạo tiên huy xé toạc hư không. Trật tự thần liên đang vào, đây là sát trận vô thủy không trọn vẹn đang phát uy. Mọi người run sợ, tất cả đều lui về phía sau. Ai cũng không nghĩ tới trong cơ gia từng xuất ra đại đế còn có thể có phát sinh bực này để chống lại. Chuyện tới đây liên quan đến chí tôn làm cho mọi người hết hồn, vô cùng khẩn trương. Sát quang phát ra, cung bằng dương cánh, toàn bộ đám mây che trời nổ nát, xé rách 9 tầng trời, đế uy lan tràn trên trời dưới đất, nơi nơi đều rung chuyển như là sắp sụp đổ vỡ nát. Sau đó từng phiến cánh hoa xinh đẹp bay xuống, mỗi một đóa hoa đều rất sáng lóng lánh, chiếu rọi ra từng đại thế giới như thực, phi thường bao la hùng vĩ, vô cùng đáng sợ. Một đóa hoa, một thế giới, đây là va chạm mạnh giữa hai người, Hắc Hoàng vận dụng đại sát trận tiến hành công kích. Mà đế tháp thì phòng ngự, bày ra khí tượng to lớn như vậy, chấn nhiếp giữa nhân gian. Ở trong pháp tắc đẹp mắt, giống như có người cử hạ phi thăng, đặc biệt chói mắt lạ thường. Cuối cùng khi hết thảy hào quang kết thúc, đại hắc cẩu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, gặp phải người không tầm thường. Đế tháp màu lam trong suốt sáng lạng kia không chỉ chưa có bị công phá, thậm chí không nhúc nhích chút nào. Nơi đó pháp tắc đang vào, hỗn độn khí bốc hơi bừng bừng thành một mảng sương mù. Đương nhiên công kích này chỉ là mang tính thăm dò, không phải là chân chính quyết chiến sinh tử. Hắc Hoàng còn chưa vận dụng toàn bộ trận văn, còn có rất nhiều tòa trận thai không có bày ra, không giống như lần trước đối phó với lão đằng xà, lúc này con bài nó có chưa lật ra hết. Hắc Hoàng tiếp tục di chuyển, sắp sửa ra tay công phạt. Hơn nữa lần này đại thánh tốc nâu cũng chủ động ra tay, khóe miệng có một tia lãnh liệt, mặc dù đang ở trong cơ gia cũng không hề sợ hãi. Kiếm khí thu to xông thẳng lên trời cao, như là tiên khí chấn động trên chín tầng trời, rồi buông xuống vô tận kiếm quang, tất cả đều phát ra từ trong hư không. Đây là đại trận của cơ gia sống lại, bọn họ ra tay. Ở ngay tổ địa bọn họ không cần phải lựa chọn gì, mặc dù đối phương có lai lịch kinh người mấy đi nữa, cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của Diệp Phàm. Dù sao sau này bọn họ coi như là người một nhà, không cần phải suy nghĩ nhiều. Chém thần thí Phật, tiên âm không dứt, trên độ đại thánh tốc nâu tiên tháp lay động, chấn động chiếu xuống từng tầng lớp lớp hào quang rực rỡ. Nở rộ ra vô số màu sắc tường hòa, tất cả đều là đế uy ngăn chặn thế công này. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Còn chưa chân chính thành đế, cũng chưa có bước qua cửa quan kia. Cơ gia có người lên tiếng nói, thế công của đại trận càng thêm đáng sợ, tuy rằng còn không phải là đại đế trận chính thức, chỉ là vận dụng pháp tắc sát đạo bên ngoài, nhưng cũng đủ để chấn nhiếp thế gian rồi. Không còn bao xa nữa rồi. Bạch Y Thượng Vương nhìn chằm chằm tòa tháp kia, lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Cùng lúc đó, Hắc Hoàng cũng tế ra một tòa lại một tòa trận thai, bao vây quanh địa phương này, muốn một lần nữa công sát đại thánh tốc nô. Bên ngoài đại đế trận cơ gia mở ra một phần, Hắc Hoàng tế ra trận văn không trọn vẹn, phải đồng thời trấn áp người này. Thế nhưng đại thánh tốc nô cũng không có sợ hãi. Ở trên đầu của gã, đế tháp càng tăng thêm hào quang, từng đợt đế đạo pháp tắc lan tràn, như là lông đuôi của Phượng Hoàng, mơ ảo tuyệt đẹp đến cực hạn. Những văn lạc này vừa ra liền chấn khiếp mọi người. Vừa rồi đại thánh cơ gia còn nói người này chưa thành đạo, nhưng cái loại biểu hiện này lại làm cho mọi người nghi hoặc. Tòa tháp 30 tầng này so với binh khí đại đế gần như không có gì khác nhau. Chỉ cần bước thêm một bước vượt qua cửa quan kia, liền trở thành đại đế đương thời cao cao tại thượng. Từ binh khí này đã có thể thấy được, hiện tại người đó còn không sợ binh khí của mình bị mất đi. Gã tin tưởng không ai có đủ năng lực ngăn cản con đường của gã, điều này làm cho mọi người càng rúng động. Nói chính xác là người này đã có thể đấu ngang tay với tồn tại vô thượng trong bảy đại cấm địa sinh mệnh. Bởi vì những chí tôn cổ đại kia sống cho đến bây giờ đều phải trả cái giá thảm trọng nhất. Vì vậy có thể nói ở đương thời, người này đã không có chỗ nào cố kỵ. Dù có nói là đệ nhất vũ trụ, vô địch thiên hạ cũng không sai biệt lắm. Gã thành tựu đậu quả tối cao chỉ còn kém một bước mà thôi, là sẽ bước qua cửa quan kia, trở thành đại đế vô thượng, chí cao muôn đời. Điều này thật rúng động lòng người. Mọi người vừa rồi còn ôm trong lòng một tia may mắn, lúc này đều vô cùng sợ hãi. Thực sự sắp có người thành đế, hơn nữa không thể ngăn cản, dường như đã không có gì trì hoãn nữa. Ngay cả tồn tại trong cấm địa sinh mệnh đều không thể làm gì được. Tối thiểu, người này so với vật của chí tôn cổ đại để lại khẳng định huyết khí tràn đầy hơn, đang ở vào trạng thái đỉnh phong của cuộc đời, sắp sửa phá tan gông cùm xiềng xích quần lâm chín tầng trời, trấn áp kiếp này. Khó trách. Mọi người rốt cuộc biết vì sao đại thánh tốc nâu lại dám như vậy. Người sau lưng của gã kia sắp thành đạo rồi. Đây là chí cường giả các tộc trong vũ trụ, so với nội tình cấm địa sinh mệnh, rất có thể sẽ thống trị vạn vực chư thiên. Một thời đại cũ sắp kết thúc, mà một kỷ nguyên mới cũng sắp bắt đầu. Sáng lập một thần triều đại đế muôn đời, chín tầng trời, mười tầng đất đều phải cùng tôn sùng. Áp lực cực lớn khôn cùng. Mọi người đều cảm giác như có một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng, gần như hít thở không thông, nguyên thần đều sắp nổ tung. Nhất là người có chí trên đế lộ đều trầm mặc. Đây như là một ngọn núi lớn không thể lực nhào, ngăn chặn con đường phía trước của họ, làm cho mọi người không còn nhìn thấy hy vọng. Bất kể là thánh hoàng tử hay là cơ tử, tất cả đều khiếp sợ. Chưa bao giờ nghĩ tới kiếp này lại có người đi tới một bước này rồi. Bọn họ là con của cổ hoàng và đại đế, không có người nào biết rõ hơn so với bọn họ. Chân chính đi đến một bước kia phải có gian nan đến mức nào. Hoàn toàn không phải là dựa vào năm tháng tích lũy mà lên, không phải thiên tư cái thế, không phải muôn đời kinh diễm. Căn bản là đừng nghĩ chạm đến bậc thềm bước vào lĩnh vực đó. Đừng nói là bước qua cái bậc thềm, thực muốn đẩy mở ra cánh cửa kia quả thực là quá khó khăn. Từ xưa đến nay, nhiều con nối dòng của đại đế như vậy gần như không ai thành đạo, đều chỉ bước được tới chỗ cửa quan đó rồi thôi. Người này bất kể gã có lai lịch gì, là con của đế cũng tốt, là phàm thể cũng vậy, đều là che phủ chín tầng trời mười tầng đất. Không cần nghĩ nhiều, gã đã vượt qua chư hùng đương thế. Người này nếu thành đế, Thế nhưng đương thời đã không còn một tia hy vọng, một thời đại xuất hiện hai vị đại đế, có thể sao chứ? Khi Diệp Phàm còn nhỏ yếu, hắn đã từng nghĩ đến đổi tới một tinh không khác thì có thể có chư đế cùng tồn tại. Nhưng mà theo càng ngày càng cường đại, trong lòng hắn dao động, đủ loại dấu hiệu cho thấy điều đó rất khó. Không thành đạo ở cùng một địa phương, điều đó có thể. Chỉ có điều chỉ là thành tựu chuẩn đế, mà không phải chân chính cảnh giới đại viên mãn đại đế vô thượng phía trên. Cuối cùng, chí cường giả của vạn giới chư thiên sắp vượt qua một cây cầu độc mộc, cộng đoạt một con đường, giành lấy tư cách duy nhất kia. Trừ phi phát sinh ngoại lệ, trừ phi là trở lại thời đại thần thoại của đế tôn quái dị đó, có lẽ mới có thể phá vỡ gông cùm xiềng xích của thiên địa, xuất hiện mấy đế cùng tồn tại. Đương nhiên đây cũng chỉ là một loại suy đoán mà thôi, cũng không nhất định là thực, bởi vì cho tới bây giờ cũng không có chứng cứ chính xác nào cho thấy thời đại đế tôn nhất định có mấy vị đại đế tồn tại. Trên mặt đại thánh Tốc Nô mang theo một loại lạnh lùng, không nói thêm câu nào, nhưng cái loại khí chất đó lại biểu lộ hết thảy, đứng sừng sững ngạo thế. Có một đế giả sắp thống trị toàn vũ trụ làm chỗ dựa phía sau. Dù gã có đi vào cấm địa sinh mệnh, đều không cần phải lo lắng cho tánh mạng, sẽ không ai dám làm gì gã. Bởi vì lúc này gã đại biểu cho một vị chí tôn, gã là đế sứ, ai cũng không dám động tới gã. Diệp Phàm, ngươi có tiếp pháp chỉ hay không? Lần này cũng không phải chuyện xấu gì, là đế chủ rất tán thưởng ngươi, sẽ ủy thác cho ngươi một trọng trách. Đại thánh Tốc Nô lại lên tiếng. Người này phải cường đại cỡ nào mới dám tới đây mời chào thánh thể nhân tộc, nên biết rằng Diệp Phàm chính là một vị đại thánh, tương lai thành tựu không thể đo lường, có ai có thể sai khiến chứ? Ngày nay lại thực sự xuất hiện người như vậy, trực tiếp nói rõ muốn giao cho gã một trọng trách. Trên thực tế là muốn thu hắn về làm thủ hạ, căn bản không sợ hắn phản vệ. Điều này đại biểu cho một loại tự tin và tự phụ chí cường. Cái gì đế chủ chứ, có lợi hại bằng bản thiên đế sao? Đứa nhỏ thở phì phì kêu lên. Tiểu mập mạp này mặc dù tuổi còn nhỏ xíu, nhưng lòng tự tin lại to bằng trời. Diệp Phàm bước từng bước một đi tới phía trước, sắc mặt vô cùng lãnh đạm. Có người muốn thu hắn làm thủ hạ, mặc dù người kia sắp thành đế, hắn cũng khó mà tiếp nhận. Tự cho là đúng à? Đừng quên, hắn còn chưa có bước qua cửa quan kia đâu. Hãy nhớ cho kỹ đó, một ngày chưa chân chính thành đế là một ngày có rất nhiều chuyện xấu. Trong thiên địa này chưa hẳn không có người có thể thu thập hắn đâu. Hắc Hoàng lạnh giọng nói, nhưng mà lúc này sắc mặt của nó cũng rất ngưng trọng. Một sinh vật từng đi theo Vô Thủy Đại Đế nói như vậy, tự nhiên làm cho sắc mặt mọi người đều chấn động. Còn có người như vậy sao? Ta thực không biết trên thế gian này còn ai có thể thu thập được đế chủ. Tới một bước này rồi, ai cũng không thể làm gì được đâu. Đại thánh Tốc Nô rất tự tin. Gã chỉ lên tiên kim tháp màu lam 33 tầng trên đầu, khóe miệng nhếch lên lộ ra một tia cười lạnh, nói: Ngay cả có người có thể tạm thời thu đi tiên tháp này đều vô dụng. Chí tôn thần thông thông thiên ngay lập tức sẽ vượt qua lục hợp bát hoang. Không ai có thể làm rơi một sợi lông tơ của chí tôn đâu. Có lẽ cái gọi là đế chủ muốn chiêu mộ Diệp Phàm là có phần thành ý nào đó. Nhưng mà người này tuyệt đối có tư tâm, có địch ý, bằng không sẽ không lựa chọn ngay vào ngày đặc biệt này tới đây chuyển giao tự pháp chỉ. Thánh hoàng tử cười lạnh, nói: Ngươi quá tự tin rồi, phụ thân ta năm đó sau khi thành đạo cũng không có giống như người phía sau ngươi kia, làm ra phu trương lớn như vậy. Một đạo pháp chỉ đã muốn cho một người tương lai có thể khiêu chiến đại đế trở thành thủ hạ hả? Ta xem ra hắn không có thành tâm rồi, muốn cưỡng ép giữ lại ở bên mình sao? Bất kể là gã hay là cơ tử, đều có tư cách nói ra loại chuyện này. Phụ thân họ đều là đại đế chân chính, cuối cùng có quyền lên tiếng. Đế chủ thần định rất coi trọng ngươi, định phong cho ngươi làm thiên vương chủ một vực của Bát Đổ Tinh Vực. Hy vọng ngươi không nên cự tuyệt, không nên tự sai lầm. Đại thánh Tốc Nô nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, nói như vậy. Thần đình, thần triều này là lần đầu tiên truyền ra ở Bát Đổ Tinh Vực, làm cho các thánh giả tới từ vạn vực chư thiên đều kinh dị một hồi, sau đó bàn tán rầm rĩ. Ôi, chủ nhân của thần định công tham thụ hả? Pháp lực quán thế, nếu thật muốn xuất động sẽ vô địch thiên hạ. Ở chỗ sâu trong vũ trụ, một số đại thánh đều chủ động tế bái làm môn hạ, mở rộng lãnh thổ của hắn hơn à. Đây là một thế lực lớn không gì sánh nổi đâu, sắp thử quét lục hợp bát hoang, có chi lớn thống nhất trên trời dưới đất. Một số người từng nghe nói tới thần đình, bởi vì lực ảnh hưởng của họ thực sự quá lớn, đã thống trị một số cổ vực, uy chấn trong vũ trụ. Trong lòng Diệp Hàm chợt ngưng trọng, trong lòng giật mình kinh sợ. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe nói tới, mà đã từng giao đấu với bọn chúng rồi. Thời điểm hắn đi Tử Vi tinh vực tìm kiếm cô bé thì gần như đã nhổ sạch tổ chức thần đình ở nơi đó rồi. Ngày xưa Tử Vi thần triều chính là bị tổ chức vực ngoại này hủy diệt, lại biến trở thành kẻ thống ngự nơi đó. Chủ nhân của thần đình nơi theo cổ nhân muốn gây dựng lại thiên đình cổ của thời đại thần thoại, tái hiện thời kỳ huy hoàng của đế tôn. Từ lúc ở Tử Vi tinh vực, Diệp Phàm đã suy đoán sau lưng thần đình tất nhiên có một chuẩn đế chí cường, nhưng mà không nghĩ tới còn cường đại hơn so với tưởng tượng của hắn nữa. Là cái gọi là đế chủ trong miệng của ngươi sai ngươi ở chính ngày hôm nay truyền tin phải không? Diệp Phàm lãnh đạm hỏi, rồi sau đó tự mình lên tiếng nói: Ta nghĩ cũng không phải như vậy đâu. Nếu ta đoán không sai, ngươi cùng đại thánh bị ta tiêu diệt ở Tử Di cổ tinh vực kia quan hệ không phải là ít thì phải ha. Hôm nay cố ý như vậy muốn chọc giận ta, để sau đó đế chủ phía sau ngươi ra tay chứ gì. Ngươi cũng biết thôi, đã từng giết một đại thánh như vậy sao? Đại thánh tốc nâu rốt cuộc bạo phát lên rồi, không còn che giấu cựu hận trong lòng nữa. Ở sâu trong đáy mắt của gã lộ ra vô tận lạnh lẽo âm trầm. Người không chọc ta không phạm người, là hắn gieo gió nên gặt bão mà thôi. Diệp Phàm nói. Đế tháp 33 tầng treo trên cao buông xuống từng đạo mẫu khí, vĩnh hằng lam kim lấp lánh hào quang chiếu sáng tinh hà vũ trụ. Đại thánh tốc nâu đứng phía dưới, sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Gã ỷ vào phía sau có người sắp thành đế, ở trong này cũng không e ngại gì, thậm chí không sợ cơ gia từng xuất ra đại đế có thể làm gì được gã. Vậy người tiếp pháp chỉ đi. Gã nói giọng lạnh như băng, sự tình đã tới nước này rồi, làm cho gã từng bước một đi theo hướng cực đoan. Đúng lúc này, bảo Diệp Phàm tiếp nhận phong thư, chẳng khác nào bảo Diệp Phàm phải cúi đầu, hơn nữa là cưỡng chế hắn thần phục. Điều này hiển nhiên là có chút khinh người, gã chính là sử dụng cơ hội lần này để chọc giận Diệp Phàm, muốn mượn đau giết người, để cho người chủ thần đình diệt trừ đại địch trong mắt của gã. Đám người Thánh Hoàng Tử, Đông Phương Giả, Hắc Hoàng, tất cả đều khó chịu, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Ngay cả Cư Tử là người ít nói như vậy, sắc mặt cũng lạnh xuống, có ý muốn ra tay. Quả thực có thể nói là khinh người quá đáng. Người chủ thần đình có ý mời chào Diệp Phàm, nhưng quyết không có khả năng thất lễ như vậy, thực sự là khinh người quá đáng mà. Ở ngày lễ đính hôn bức bách người ta, tất cả đều là do đại thánh tốc nâu này từng bước một dẫn động ra, muốn làm cho Diệp Phàm sượng mặt trước mặt thế nhân, chính là muốn dẫn tới hắn chống đối lại đế chủ. Ngươi ỷ lại phía sau có một vị sắp thành đế, rồi nghĩ rằng ta không dám động tới ngươi hả? Diệp Phàm lộ ra sắc mặt vô cùng lạnh lẽo, từng bước một đi tới phía trước, tràn ngập sát khí. Đại thánh tốc nâu nhảy dựng trong lòng, sau đó càng thêm cẩn thận thúc động đế tháp trên đỉnh đầu, nói: Ta chỉ là một người đưa thư mà thôi, nếu người muốn nghịch lại ý chí của đế chủ, tự nhiên có thể rồi. Diệp Phàm trực tiếp lấy ra cây đỉnh đồng xanh, bộc phát ra một cổ uy áp đại đế, trực tiếp ra tay trấn áp tới phía trước. Mọi người cả kinh kêu lên, đây là binh khí của đế tôn, ẩn chứa bí mật thành tiên, là từ cung lung dựng dục mà thành, từng dẫn phát rung chuyển thiên địa, từng làm cho tình thế hỗn loạn. Các tộc ai cũng muốn thu được, mọi người đều vô cùng nóng mắt nhìn cái đỉnh xanh này, giờ phút này nó phát ra hào quang lấp lánh rực rỡ buông xuống. Mặt trên vạn linh đều hiện lên, thái sơ khí bốc hơi. Người muốn làm gì? Muốn chống lại đế chủ hay sao? Không sợ có đại họa diệt tộc sao? Đại thánh tốc nộ quát. Đế tháp 33 tầng trên đầu gã chớp động ra ngàn vạn tia hào quang màu lam kim cực kỳ chói mắt, khiến cho mọi người không thể mở mắt ra được. Đây là kiệt tác hoàng mỹ của trời cao. Ngươi chỉ là một tín sứ mà thôi, ta tự nhiên sẽ không chấp nhận với hạng người sai vặt như ngươi rồi. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Đại thánh tốc nô nghe vậy cực kỳ phẫn nộ, gã là thân phận loại nào? Làm giáo tổ một vực, nhưng mà đối phương lại xem gã trở thành một tín sứ. Cái loại giọng điệu đầy khinh thường này thực sự xem gã như là một kẻ sai vặt hạ cấp, cực kỳ khinh miệt, khinh thường không thèm để ý tới. Tuy nhiên, tôi tớ đi truyền tin cũng phải hiểu được lễ tiết chứ. Mạo phạm ta như vậy, tuy rằng ta sẽ không giết ngươi, nhưng tội làm sai thì không thể tha thứ được đâu. Diệp Phàm ác nghiệt nói. Mọi người ồ lên, Diệp Phàm chính miệng nói như vậy, chính là thực sự xem vị đại thánh này trở thành một tên nô bộc, không có đối xử với gã là một hạng người cùng cấp gì. Đại thánh tốc nô phẫn nộ, trong mắt càng ngày càng âm trầm lạnh lẽo. Ngày hôm nay, gã muốn dựa thế chủ nhân của thần đình giẫm đạp lên tôn nghiêm của Diệp Phàm, mà không nghĩ tới đối phương còn cường thế hơn rất nhiều so với tưởng tượng của gã. Mặc dù đế chủ nhất định sẽ thành đạo, đối phương vẫn như cũ không chịu khuất phục. Ngươi không phải là tới truyền tin hay sao? Ý tốt của đế chủ thực ra ta cũng muốn nghe thử một chút. Ngươi mau quỳ xuống đọc pháp chỉ đi. Diệp Phàm thân sắc lạnh nhạt, nói lẽ đương nhiên phải vậy. Mỗi người giật mình, sau đó từng người đều lộ ra dị sắc. Diệp Phàm đây là dùng đạo lý cường thế để hóa giải nguy cơ, không chống đối, cũng không cúi đầu, cũng không có đắc tội với đế chủ. Đám người Lý Hắc Thủy, Đông Phương Giả, tất cả đều lộ ra vẻ tươi cười. Mỗi người đều nhìn tới phía trước, nhìn chằm chằm vào cái vị đại thánh tốc nâu. Đại thánh tốc nâu nhảy dựng trong lòng, sau đó cơ thể phát lạnh, cảm giác đại sự không ổn. Diệp Phàm làm như vậy đối với gã mà nói dụng tâm rất là hiểm ác, bảo gã quỳ xuống đọc thư hoàn toàn phá hủy kế hoạch của gã. Làm như vậy Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không đánh mất tôn nghiêm, cũng không đến mức lập tức quyết liệt với đế chủ. Tóm lại chỉ là khổ cho đại thánh tốc nâu, tất cả khuất nhục đều để cho gã phải chịu. Trên thực tế chuyện lần này cũng là đại thánh tốc nâu tự mình làm ra, muốn dựa vào thế áp bức Diệp Phàm, muốn cho hắn đi lên tuyệt lộ. Ngày nay Diệp Phàm làm như vậy, dù có truyền lan tới tai của đế chủ cũng không nói gì được hắn cả. Còn đại thánh tốc nâu sẽ tôi công gánh chịu khuất nhục, có lẽ đế chủ còn càng thêm tán thưởng thánh thể nhân tộc cũng không chừng. Vẻ mặt đại thánh tốc nâu lập tức sa sầm xuống, gã không thể cho phép phát sinh chuyện như vậy, tốt hơn là lập tức rời khỏi nơi này trước rồi tính sau. Đáng tiếc đến thì dễ mà đi thì khó. Cái đỉnh đồng xanh của Diệp Phàm trấn áp xuống. Cùng lúc đó, hầu tử vung tiên thiết cung màu đen cũng đập thẳng lại đây. Đế uy cuồn cuộn ập xuống. Gã đã sớm nhìn không vừa mắt rồi, mà cơ tử cũng cầm hư không kính công tới. Không nói gã có quan hệ tốt với Diệp Phàm, chỉ riêng đây là nhà của gã, nhất định phải làm ra cái lễ của chủ nhân. Đế tháp làm kim chấn động, bùng phát ra mẫu khí cực kỳ bất phàm, gần giống như binh khí đế. Hơn nữa vì chủ nhân còn sống, còn tồn tại ở kiếp này, sẽ gia tăng uy lực vô lượng cho nó. Nhưng ở dưới áp bức của ba kiện binh khí đế, nó vẫn như cũ không được, bị mạnh mẽ trấn áp xuống. Cuối cùng kiện binh khí này lập tức xé rách hư không, muốn lao đi. Ngươi quỳ xuống, đọc thư đi. Diệp Phàm bước đi tới phía trước, quát to. Đế tháp bay đi, nó có uy thế khung cùng, khí thế bàn bạc, cộng chấn cùng thiên đạo. Bọn người Diệp Phàm cũng không ngăn cản, mà cơ gia cũng không có dùng trận văn đại đế ngăn chặn, để mặc cho nó rời đi. Bây giờ còn không phải thời điểm quyết liệt với đế chủ, có giữ lại tòa tháp đó cũng vô dụng, không thể ngăn cản gã thành đạo được. Cái gì nên tới chung quy sẽ tới. Hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, bất kể là Diệp Phàm hay là Thánh Hoàng Tử hoặc là Cư Tử, tất cả đều có tư cách vấn đỉnh chí tôn tương lai. Chỉ cần bọn họ trưởng thành lên, vị tức không có thực lực chiến một trận. Mà đoạn thời gian này cũng không nhất định cần lâu lắm. Người chân chính muốn bước trên con đường kia, năm tháng cũng không phải là chướng ngại ngăn cản bước chân bọn họ, không coi là chướng ngại vật gì. Trên không trung đỉnh đầu Diệp Phàm, cái đỉnh đồng xanh nặng nề di động, vạn vật nguyên khí buông xuống, đế uy hiển lộ ra hết, bàn bạc khung cùng. Ngày nay hắn trở thành đại thánh, cũng giống như lão gia nhân ma năm đó, có thể thúc động kiện tiên khí không trọn vẹn này, có thể làm cho nó phát ra uy áp tuyệt thế. Về phần đại thánh tốc nâu, sớm đã bị áp lực hai đầu gối nứt nẻ, không chịu nổi loại uy thế này, quỳ sát xuống, hoàn toàn không ngăn chống được đế uy. Nếu còn dám cứng rắn chống đỡ, tất nhiên sẽ trở thành bụi trần. Đọc thư đi! Diệp Phàm lạnh lùng vô tình nói. Người này muốn dựa thế áp bức hắn, muốn cho hắn chịu nhục, buộc hắn đi trên tuyệt lộ. Vì vậy hắn không có nhẹ nhàng mà nương tay, muốn ra sao thì ra, cứ nhằm thẳng vào là được. Tờ thư vẫn như cũ phát ra bảo huy, thấu phát ra từng đợt màu sắc tường hòa. Lạc ấn trên đó, đạo tắc của một vị sắp thành đạo, tuy không có sát khí cũng rất đáng sợ. Mất đi đế tháp bảo vệ, binh khí đế không còn thêm vào trên thân mình, thì đại thánh tốc nâu này mặc dù thân là thính sứ, lúc này tay cầm tờ thư cũng run rẩy, toàn thân như sắp nứt ra. Người không cần khinh người quá đáng. Gã gian nan lên tiếng, cố sức ngẩng đầu đối diện với Diệp Phàm. Nhưng mà cái đỉnh động xanh chìm nổi ở phía trước trực tiếp quét ra một lũ uy áp, làm cho gã lập tức sợ run, sắc mặt tái nhợt, không thốt ra được câu nào nữa. Là ai khinh người quá đáng, ngay ngày lễ đính hôn của ta làm càng như vậy, muốn dựa thế lăng nhục ta, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Diệp Phàm lãnh đạm nói. Âm một tiếng, đế uy tràn ngập, thanh âm của Diệp Hàm cùng với cái đỉnh đồng xanh nổ vang, thanh âm vô cùng to lớn, như là một đại đế đang nhìn xuống kẻ tội đồ dưới chân, lên tiếng khiển trách. Bày ra trước mặt đại thánh tốc nâu chỉ có hai con đường, hoặc là thần phục, hoặc là tan xương nát thịt. Hơn nữa lúc này gã không tự chủ được mà run rẩy. Đây là uy áp của đại đế làm cho gã không tự chủ được, thân thể mất đi khống chế. Về phần nguyên thần cũng không kiên trì được nữa rồi, giống như đang đối mặt với con mãnh thú hồng hoang, phải cắn nuốt gã. Tới giờ khắc này, bản năng của gã lại phản bội ý thức của gã. Thứ gì đó ở sâu trong linh hồn gã đang run rẩy. Đối mặt với dao động của binh khí đại đế cổ lưu lại, gã sợ hãi tới cực điểm. Đại thánh tóc nâu quỳ sát ở nơi đó, run rẩy vươn hai tay, mở ra phong thư. Đúng lúc này hào quang tỏa ra càng thêm mãnh liệt hơn, làm cho gã gần như sắp hỏng mất. Khí tức cuồn cuộn mãnh liệt của một vị sắp sửa thành đạo làm cho gã rơi vào tình cảnh liên tiếp gặp nạn. Thân thể gã mềm nhũn run bần bật, sụm xuống ở nơi đó, hết sức không chịu nổi. Nơi này lặng ngắt như tờ, đây chính là một vị đại thánh, vậy mà ở dưới binh khí đế, ở trước mặt lạc ấn của người thành đạo lại không là cái gì, không có một chút lực để chống lại. Đại thánh tóc nâu theo bản năng mở ra tờ thư, thanh âm run rẩy, đứt quãng bắt đầu đọc phong thư. Đúng như lời gã nói, nội dung trong phong thư này đại ý chính là muốn mời chào Diệp Phàm, tuy nhiên cũng có phần tôn trọng. Mọi người như ngừng thở, nơi đây tĩnh lặng tới cực điểm, không ngờ là kết quả này. Trước kia đại thánh tóc nâu muốn dựa thế ép người, ngạo nghễ đứng đó, vên mặt hất hàm quát bảo Diệp Phàm tiếp pháp chỉ. Kết quả chính mình lại quỳ ở trước mặt thánh thể nhân tộc đọc phong thư này, thực sự là thảm thương mà đáng tiếc. Hiện trường không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, một vị đại thánh quỳ trên mặt đất, thần phục ở dưới chân thánh thể nhân tộc, hai tay đang cầm giấy viết thư, ở nơi đó đọc từng chữ một. Một màn này khiến cho mọi người rúng động mà lại không nói gì. Người này không đáng để đồng tình, trước đó khinh người quá đáng, một bộ tư thế cao cao tại thượng, giờ bị áp đặt như vậy hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Tuy nhiên hình ảnh trước sau đối lập tương phản thực sự quá lớn, làm cho mọi người có cảm giác như thời gian thay đổi, không gian hỗn loạn. Giáo tổ một phương mà rơi vào cảnh này thực sự có điểm đáng thương. Ai kêu ngươi kêu ngạo làm chi chứ, hiện tại cũng bị đánh đòn rồi nha. Đứa nhỏ ở cách đó không xa lẩm bẩm nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập bộ dáng sớm đã biết như vậy rồi, nói. Ngươi không biết Diệp đại ác nhân rất xấu xa hay sao, bản thiên đế với tình hình chung đều dám trêu hắn, chỉ bằng giọng ngươi thì còn kém xa. Mọi người thực sự là không biết nói gì, thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Tiểu mập mạp rõ ràng chỉ cao tới đầu gối người ta, lại còn cực lực làm ra một bộ dáng người lớn, dày dặn kinh nghiệm. Đúng là chọc cười người ta mà. Diệp Phàm thu hồi vạn vật nguyên đỉnh sức mẻ, căn bản là không có liếc mắt nhìn đại thánh tóc nâu quỳ sụp trên mặt đất, làm như không có, hoàn toàn xem gã như không khí vậy. Đây là một loại khinh miệt không thèm che giấu chút nào, xem gã như không cùng đẳng cấp, mà chỉ là một kẻ nô bộc truyền tin, căn bản là chưa từng xem thành một giáo tổ thực lực cường đại có thể quân lâm một vực. Thánh hoàng tử cũng thu hồi tiên thiết cung màu đen, từng rắn màu tường hòa, từng đạo tiên quang, tất cả đều nội liễm vào trong thân thể. Cơ tử cũng đã sớm thu hồi hư không kính, địa phương này lập tức khôi phục yên tĩnh. Đám người Đông Phương Giả, Lý Hắc Thủy tất cả đều cười lớn. Làm gì như thế chứ? Trước kia đại thánh tốc nâu nếu đừng có lòng dạ khó lường, hùng hổ dọa người, thì đâu có kết quả như vậy. Từng khách tới tham gia lễ đính hôn, tất cả đều chính mắt thấy cường thế của Diệp Phàm. Người có lòng gây rối từng người đều kiêng kỵ tới cực điểm. Bức một vị đại thánh quỳ xuống đọc thư, điều này thật đúng là kinh thế hải tục. Chư hùng cổ tộc từng người trong lòng ngưng trọng, bọn họ từ 100-200 năm trước đã từng lĩnh giáo thủ đoạn của Diệp Phàm. Ở thời điểm đó hắn còn chưa thành thánh, nhưng cũng đã quấy đảo rối tung thiên hạ, càng đừng nói hiện tại đã là đại thánh rồi. Hoành hành thiên hạ, ngạo thị các tộc, càng là hiểu biết về quá khứ của hắn trong lòng càng rung động, làm cho bọn họ càng thêm kinh sợ. Chư thánh vực ngoại thì đều rất tự giác, ở trường hợp này tuyệt đối sẽ không có một người nào phát ngôn bừa bãi, càng không dám có hành động gì gây rối cả. Đại thánh tốc nâu run rẩy, từ trên mặt đất đứng lên, đặt tờ thư trên bàn, sắc mặt của gã tái nhợt. Hôm nay bị khuất nhục như vậy, làm cho trong lòng gã nghẹn khuất tới cực điểm, trong ánh mắt mơ hồ lóe lên tia sáng vô cùng oán độc. Gã run run, mãi đến rời xa tờ thư, mới đứng thẳng được thắt lưng, trên mặt lúc xanh lúc trắng. Gã hận không thể đập đầu lên mặt đất mà tự tử. Thế nhưng con kiến còn ham sống, huống chi là giáo tổ một vực như gã, đương nhiên gã không cam lòng. Gã chậm rãi bình tĩnh lại, mặt không chút thay đổi, lên tiếng. Ta có thể đi rồi chứ? Có thể. Diệp Phàm phất phất tay, muốn đánh bay gã ra ngoài. Đại thánh tóc nâu nhìn một vòng thật sâu, trong lòng có phẫn nộ, nhưng lại biết căn bản không phải là đối thủ. Đối phương một khi có cái đỉnh đồng xanh nơi tay, thì gã vĩnh viễn không có một tia cơ hội báo thù. Cuối cùng gã lại đảo ánh mắt qua đám người từ đứa nhỏ, cô bé, Lý Hắc Thủy, Tiểu Tước Nhi, Hoa Hoa. Chỗ sâu nhất trong mắt của gã là sát khí, tàn khốc mà mãnh liệt. Mặc dù gã che giấu rất kỹ, nhưng sao lại có thể tránh được hỏa nhãn kim tinh của Thánh Hoàng Tử? Càng không thể có thể giấu được nguyên thiên nhãn của Diệp Phàm. Lập tức hai người liền sa sầm mặt xuống. Thật cả gan, tặc tử ngươi còn dám chưa từ bỏ ý đồ hả? Đã tha cho ngươi một mạng, lại không biết hối cải, vẫn như cũ trắc tâm hại ngươi. Thánh Hoàng Tử khiển trách. Diệp Phàm dành trước một bước ra tay, không muốn Thánh Hoàng Tử dính líu nhân quả gì với đế chủ thần đình nhất mạch. Trong cơ thể hắn, cái đỉnh đồng xanh phát sáng. Lập tức bàn tay của hắn phát ra một cổ đế uy, trong nháy mắt bắn ra một đạo sáng mờ nhỏ bé yếu ớt, chém thẳng trên người đại thánh tốc nô. Gã kêu to một tiếng, toàn thân co rút lại, mồ hôi tuôn đầy mặt và đầu cổ như là thống khổ tới cực điểm. À, người chém đạo cơ của ta! Đại thánh tốc nô thống khổ kêu la thảm thiết, thân sắc xám trắng vô cùng khó coi. Ngươi có thể lòng có oán độc, nhưng phải che giấu cho tốt một chút, để ta phát hiện ngươi sẽ đối phó với đệ tử của ta, gây bất lợi cho các bằng hữu của ta. Nếu vẫn còn lưu lại ngươi chính là tai họa, thì thực đúng là thiên lý khó tha mà. Ngươi thật là lòng dạ độc ác. Đại thánh tốc nâu gần như tuyệt vọng. Không có hoàn toàn chém đi căn cơ của ngươi, tuy nhiên đời này ngươi không cần làm đại thánh nữa. Diệp Phàm nhẹ nhàng ung dung nói, nhưng nghe vào trong tai đại thánh tốc nâu lại giống như tiếng sấm sét nổ vang. Sắc mặt của gã trắng bệch, thân thể lảo đảo rời đi. Một chuyện bất ngờ chấm dứt, trong lòng mọi người lại khó có thể bình tĩnh. Đế chủ của thần đình sắp thành đạo, trở thành một vị đại đế vô thượng chí cao muôn đời. Tờ thư còn đặt ở trên bàn vẫn như cũ, đang phát sáng rực rỡ, tán ra từng đợt đế khí, gần như không người nào dám đến gần. Lúc này Bạch Y Thần Vương tiến lên, dùng hai ngón tay thon dài kẹp lấy, cầm nó trong tay, nhìn kỹ từng chữ. Sau đó hỏi Diệp Phàm có cần hồi âm hay không. Diệp Phàm gật đầu. Vang lên tiếng len keng, phát ra hào quang sáng lạng. Ở đầu ngón tay của thần vương xuất hiện từng chữ, lạc ấn trên tự thư, sau đó đưa cho Diệp Phàm, bảo hắn nhìn xem thử. Đa tạ tiền bối. Diệp Phàm tạ ơn, cũng chỉ có thần vương mới có công lực như vậy, có thể khắc lên dấu ấn ở bên cạnh đế văn, hiển lộ công lực đoạt thiên địa tạo hóa. Nếu là người khác tất nhiên phải mượn trợ lực của binh khí đế. Xoạt một tiếng vang nhỏ, tờ thư bay lên chìm sâu vào trong cơ thể đại thánh tốc nâu ở xa xa, làm cho gã lập tức chấn động một cái, nhưng cũng không quay đầu lại mà đụng đi về phía chân trời. Lễ đính hôn được tiếp tục, lần này phi thường hài hòa, không có khả năng lại có người gây chuyện nữa. Liên tiếp hai sự kiện, một đến từ cấm địa sinh mệnh, một đến từ môn hạ của đại đế tương lai. Tất cả đều mặt xám mày cho mà thối lui, tự nhiên không còn người nào dám tiếp tục khiêu khích nữa. Thiên địa sắp vỡ, tiên môn sắp xuất hiện, thế gian này nhất định sẽ có biến đổi lớn. Ở thời loạn thế này, tình thế hỗn loạn lớn nhất từ muôn đời đến nay sắp mở ra rồi. Theo ta thấy, lễ đính hôn này còn không bằng trực tiếp đổi thành đại hôn lễ đi. Khương Thái Hư thần vương đề nghị. Thần vương kinh diễm thế gian hoàn toàn có thể xem như là cha mẹ của Diệp Phàm. Sau khi đưa ra đề nghị này, cơ gia thoáng hơi suy nghĩ rồi đáp ứng. Thiên địa đều sắp hoàn toàn biến đổi lớn, ở thời đại đáng sợ này có rất nhiều biến cố không thể lường trước được. Cái gì cũng đều có thể phát sinh, sớm một chút thành hôn thì tốt. Tuy rằng quyết định có hơi gấp, nhưng do Bạch Y Thần Vương và trưởng bối cơ gia làm chủ, tất cả đều vui mừng, đều tỏ ra vẻ đồng ý. Trong cơ gia lập tức náo nhiệt lên, các loại món ngon mỹ vị toàn bộ được bày lên, thân tiểu lại một vò tiếp theo một vò. Hương thơm lan xa mấy dặm, làm cho mọi người vừa ngửi thấy trong miệng chảy nước bọt. Không khí lập tức náo nhiệt hẳn lên, mọi người đối chén cụng ly, nâng cốc chúc mừng, bất kể là chư thánh vực ngoại hay là chúng cường bắt đổ tinh vực, tất cả đều tề tụ chung vui với nhau. Gần như tất cả thánh địa đều tới, phần đông nhân vật trọng yếu của kế thừa bất hủ đều đến đây biểu lộ ra chúc mừng. Diệp huynh, chúc mừng hai người. Một thiếu nữ thanh lệ tiến lên, linh hoạt xuất trần, thiên sinh lễ nhất, có một loại tươi sáng động lòng người. Đúng là Vivi, thánh chủ một thế hệ mới của Diêu Quang. Diệp Phàm nói lời cảm tạ, trong lòng vô cùng cảm khái. Năm đó bọn họ vừa mới đến Bắc Đổ Tinh Vực, gặp được người đầu tiên chính là Vivi này, đưa bọn họ từ trong rừng rậm ra bên ngoài cấm địa Thái Cổ, mang vào địa phương có người ở. Sau đó bái nhập Linh Khư Động Thiên, mà Vivi cũng ở thời gian đó được tiến cử vào Diêu Quang, không ngờ ngày nay trở thành chủ nhân ở nơi đó rồi. Nghe đồn nàng gần như là lực ngược đảo lộn, cải sửa hết thảy ở Diêu Quang, dọn sạch tất cả trật tự cũ, trở thành là một thế hệ nữ tôn mười phần quyết đoán. Ở trên thân thể của nàng có một vầng quang hoàng thần bí. Diệp huynh, chúc mừng nha, thật là đáng mừng mà. Hạ Nhất Minh hoàng chủ đại hạ tiến lên, đi theo phía sau là muội muội của gã, Hạ Nhất Lâm. Cũng chúc mừng huynh, nghe nói huynh phải lụng lưng gì, đừng muốn đi chúc phúc đây nè. Diệp Phàm cười nói, sau đó lại trêu ghẹo tiểu ni cô áo trắng ngày xưa, hỏi nàng khi nào thì lập gia đình. Hạ Nhất Lâm vẫn thanh thuần như trước, trừng đôi mắt to nhìn Diệp Phàm, vùng vùng cái nắm tay nhỏ nhắn dọa hắn. Tiếp sau là Phong Hoàng thánh chủ Phong Tộc, nàng cũng đi lại đây, nói: chúc mừng. Giữa hai người cũng từng có một đoạn chuyện cũ, quay đầu lại bừng tỉnh như mới ngày hôm qua. Thời đại đó Diệp Phàm so với thánh thể nhân tộc ngày nay dường như rất khó liên tưởng cùng nhau, có cảm giác như thời không đứt đoạn. Nay gặp lại người như trước, nhưng nỗi lòng sớm đã khác nhau rất lớn rồi. Tới hiện tại, chuyện quá khứ sớm đã mờ nhạt đi, chưa nói tới cái gì ân oán tình cừu, đó chẳng qua là một khúc nhạc đệm nhỏ ở quá khứ mà thôi. Diệp Phàm biểu đạt lòng biết ơn, thỉnh nàng cùng đi vào. Phong Hoàng đã tháo đi mặt nạ ngũ sắc, lộ ra một gương mặt thanh lệ tuyệt luân, xinh đẹp không thể còn gì đẹp hơn. Nàng thầm thở dài một hơi, đi vào trong cung điện rộng lớn. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, nàng có thể cảm khái, chính là chuẩn đế và thành đạo quá gian nan. Sống hết đời này cũng khó mà nhìn thấy một người có thể làm được. Thiên địa quá mức rộng lớn, kỳ nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp, nhưng nếu muốn chân chính có thể thành đạo, nếu không có bất ngờ, nếu không phát sinh chuyện quỷ dị như thời đại thần thoại ngày xưa, thì chỉ có thể có một người thành công. Thời còn trẻ tuổi, lời nói hùng hùng, tới ngày nay xem ra cũng chỉ là một loại chí hướng quá lớn, gần như không có khả năng trở thành sự thật. Nhưng cuộc sống vốn chính là như vậy, rất nhiều chuyện ở thời còn trẻ nghĩ rất hoàn hảo, nhưng thực sự tới ngày nào đó lại là một hoàn cảnh khác. Cuộc sống không ngừng làm suy giảm chúng ta, dẫn tới tiêu tan nhuệ khí. Đây là cuộc sống chân thực, ước mơ dù có xinh đẹp mấy đi nữa, điều đó cũng không có khả năng là thực, chung quy phải đối mặt với thực tế. Chúc mừng Tử Nguyệt muội muội nha. Hỏa Lân Nhi cũng tới rồi, một mái tóc dài màu thủy lam sáng lóng lánh, dáng người thon dài chói lọi, xứng được với phong tư tuyệt thế. Ở một ngày này, các nhân vật đều tới, tất cả đều tới tham gia ngày hôn lễ long trọng rình rang này, làm cho người ta có ảo giác dường như là đang tham dự một thịnh hội của vạn tộc trong vũ nội, chủng tộc loại gì cũng đều có. Cổ tộc là cảm khái sâu sắc nhất. Ngày xưa khi Diệp Phàm ở Bắc Đổ Tinh Vực, không nói là bị chư thánh đuổi giết lên trời không đường, xuống đất không cửa cũng không sai biệt lắm. Bất đắc dĩ mới đi ra vực ngoại xa xôi, một lần đi chính là hơn 100 năm. Khi hắn trở về, hết thảy đều khác đi, đều biến đổi. Giờ đây hắn đã có thể cùng luận bàn, cùng ngồi cùng ăn với cổ tổ đệ nhất của các tộc, không còn người nào dám truy bắt nữa. Tới hiện tại, hắn đã là đại nhân vật hết sức quan trọng ở Bắc Đổ Tinh Vực, không có mấy người dám trêu chọc. Quan trọng nhất là mọi người ở trên người hắn thấy được một gốc tương lai, hào quang vạn trượng. Thánh thể đại thành chính là lẽ đương nhiên, tới thời điểm đó, hắn có thể khiêu chiến với đại đế. Trên thế gian này, khi những người khác còn đang khổ sở tranh giành trên một con đường, Diệp Phàm đã may mắn có một cái vốn không tầm thường. Đó là bất kể là ai thành đạo, ngày sau hắn tu đạt tới cảnh giới tận cùng, đều có thực lực quyết tranh hơn thua. Mà đây cũng là nguyên nhân chính để đế chủ thần đình coi trọng, đồng thời tự mình viết thư đến lôi kéo hắn. Hết tập 382 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.